Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 404, góc truyện audio.com. Tỉnh lại đã lâu, Lăng Tuyết Mạn vẫn còn ở đang nằm, mắt mở thật to nhưng nhìn chằm chằm vô hồn. Vẻ mặt ngốc trẻ, tóc xóa, toàn thân trần truồng, thì ra là long bào đắp trên thân thể nàng bị hắn cầm đi. Cho nên y phục cũng không mặc, nằm ở trong chăn, rõ ràng nhớ mình là nằm sát bên trong đưa lưng về phía hắn ngủ. Nhưng tỉnh lại chẳng biết lúc nào đã ngủ ở giữa giường. Cảm giác này làm nàng xấu hổ, nàng muốn hận chết nam nhân này. Tại sao có thể bởi vì thói quen mà nửa đêm ra mặt dày nằm dán lên hắn? Thật sự lười không muốn động, cũng không có tâm tình, cho dù biết quần áo đang ở trên cái ghế nhưng cũng lười đi lấy. Chưa lúc không nhịn được mới đi ra ngoài giải quyết chuyện sinh lý. Sau đó trở lại nằm vào trong chăn. Bạn đang xem tại truyện VN, VN, rốt cuộc là giờ gì? Trong mật thất đèn sáng trưng, Xuân Đường Thu Nguyệt hoặc là bà cũng không có Lăng Tuyết Mạn cào nhào. Nam nhân chết tiệt kia thật không trông nom ta sao? Thật nhốt ta sao? Hoa hoa một câu giải thích cũng không có. Đó chính là thừa nhận một chân đạp hai thuyền. Mạc Kỳ Hàn, bà cô đây nguyền rủa chàng có ngày thuyền lật chết đuối chàng. Hoa hoa mỗi đêm canh ba chạy đi tìm nữ nhân khác. Xem ta là kẻ ngu à? Lăng Tuyết Mạn tức giận mãnh liệt duỗi chân đạp chăn, chợt nhớ lại chân phải có sợi lắc vàng, lập tức ngồi dậy nhấc chăn lên, cúi đầu cắn, nàng muốn vứt bỏ cái đồ bẩn thỉu này, chỉ cần là đồ của nam nhân kia đều bẩn. Mỗi ngày đụng khác thân thể nữ nhân khác xong tới ôm nàng đụng nàng. Ghê tởm chết, bẩn để cho nàng muốn ói. Túng cắn ra thế nào cũng không ra. Lăng Tuyết Mạn tức muốn chết. Đưa tay đi tìm cây châm mở khóa. Lại cái gì cũng sờ không tới. Lúc này mới nhớ lại đều đã bị nam nhân đáng chết lấy sạch rồi. Đi chết đi chết đi chết đi. Mạc Kỳ Hàn chàng đi chết đi. Hung hăng mắng mấy câu. Ném cái gối ra, Lăng Tuyết Mạn nằm ở trên giường khóc giống lên, chăn bị đá vào trong góc giường, không một mảnh vải tận tình thả ra uất ức tức giận. Mạc Kỳ Hàn mới vừa rón rén vào tới liền thấy cái gối bay ra. Sau đó là câu kia không nhịn được nuốt nuốt nước bọt thầm than. Lặng lẽ đến gần nhặt gối lên, nhấc màn lụa lên, lại bị hình ảnh hương diễm trước mắt kích thích thiếu chút nữa phun máu mũi. Hắn đối với thân thể nàng không có sức chống cự, tối hôm qua tâm tình đè nén liền rất quân tử không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại cái mông ngay trắng tươi ngay trước mắt, cái eo nhỏ nhắn, sống lưng tinh tế, còn có bộ ngực bị chèn ép. Ở trong thương tâm, Lăng Tuyết Mạn hồn nhiên không phát hiện bên cạnh xuất hiện thêm một nam nhân mà nãy giờ nàng chửi rùa. Khóc mệt mỏi liền nhắm mắt lại. Mạc Kỳ Hàn phục hồi tâm trí trong tiếng thút thít đứt quãng của Lăng Tuyết Mạn. Vội ảo não vỗ vỗ cái trán, kéo chăn đắp lên trên người nàng. Nhưng này động tác lại thức tỉnh Lăng Tuyết Mạn. Xoay qua, Lăng Tuyết Mạn nhìn vào cặp mắt đen như mực kia, tức giận vứt chăn ra. Trên mặt vẫn còn vương nước mắt, lạnh lùng nói, thả ta đi. Mạc Kỳ Hàn hơi mím môi nhặt chăn lên che ở trên người Lăng Tuyết Mạn. Nàng giận dữ muốn vứt lại bị hắn chế trụ, giọng nói cực kỳ bình thản. Nàng biết đó là không thể chuyện, ta không cần chàng luyến. Lăng Tuyết Mạn mới vừa ngừng nước mắt giờ lại rơi xuống như mưa. Ướt nhẹp gò má, ta cũng không có nghĩ như vậy. Mạc Kỳ Hàn quỳ một gối xuống, hai tay cầm tay nàng, nhẹ giọng đáp. Lăng Tuyết Mạn dùng răng giống giận, chàng còn nói không có, chàng coi ta là cái gì? Ta rốt cuộc là cái gì của chàng? Thê tử kết tóc, chăm chú nhìn nàng hồi lâu. Hắn nhẹ nhàng nói ra bốn chữ. Tên lường gạt, khốn kiếp, cho đến bây giờ còn lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ ta. Xem ta là ngu ngốc phải không? Lăng Tuyết Mạn liền nhấc chân đá Mạc Kỳ Hàn. Hắn không tránh, không động, để cho nàng phát tiết. Cũng chưa từng ra tiếng. Chỉ là ngưng mắt thật sâu nhìn nàng. Đợi nàng đá, hết tức cũng hết khóc. Mới dịu dàng nói, canh giờ không còn sớm, nên rửa mặt dùng bữa, dùng cái đầu của chàng, bà cô đây không ăn, Lăng Tuyết Mạn nói xong,